Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 21 giờ 21, gặp gỡ ngẫu nhiên với Tuyết Hoa Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là điểm khó khăn để kích hoạt nhiệm vụ ẩn này. Để kích hoạt nhiệm vụ, người chơi phải liên tục nói chuyện với NPC ông lão. Thời gian đối thoại kéo dài đến 2 tiếng và lặp lại 4 lần. Mới có thể nhận được nhiệm vụ ẩn này. Thông thường, người chơi nào có thời gian rảnh để làm việc này, người chơi nhiều nhất chỉ nói chuyện với NPC ông lão trong 5 phút. Không kích hoạt được nhiệm vụ là bỏ đi ngay. Ngay cả những người kiên nhẫn, sau khi đối thoại được nửa tiếng, phát hiện lời nói của NPC ông lão bị lặp lại cũng đều rút lui. Vì vậy, nhiệm vụ ẩn này trong kiếp trước của Sở Vũ luôn không ai kích hoạt. Cho đến khi nhân loại trên Lam Tinh sắp bị hủy diệt, một người chơi đã mất hết hy vọng vô tình phát hiện ra nhiệm vụ ẩn này. Nhưng đã quá muộn, khi đó những đợt tấn công cuối cùng của người Scrow đã đến. Sở Vũ kiên nhẫn nói chuyện với ông lão suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi kết thúc lần đối thoại thứ tư, trạng thái thư thái của NPC ông lão đột nhiên thay đổi. Ông ngồi dậy từ ghế dài, ánh mắt lo lắng nhìn về phía đông. Đến rồi, Sở Vũ tinh thần phấn chấn. Ông lão đứng dậy lo lắng nhìn về phía ngõ, sau đó nhìn về phía Sở Vũ. Ôi chao, đã muộn thế này rồi. Sao con gái ta, Tina, vẫn chưa đến? Chàng trai trẻ, ngươi có thể đi đến cửa hàng tạp hóa Morning Song ở phía đông bắc của làng để tìm cô ấy không? Cô ấy có thể đã gặp rắc rối. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ ẩn cấp độ xuất sắc. Cuộc đấu tranh của Tina. 1-20, bạn có chấp nhận không? Chấp nhận, mô tả nhiệm vụ. Ông John nhờ bạn đến cửa hàng tạp hóa Morning Song tìm tung tích con gái ông. Tina, phần thưởng nhiệm vụ. Kinh nghiệm x200, linh năng x2, nhận nhiệm vụ xong, Sở Vũ đứng dậy vẫy tay với NPC ông lão. Ông John, tôi sẽ đi đây, chờ tin tốt từ tôi. Chúc thần linh theo dõi ngươi. Chàng trai trẻ, ông John vẫy tay chào tạm biệt Sở Vũ. 5 phút sau, Sở Vũ đã đến trước cửa hàng tạp hóa Morning Song. Cửa hàng tạp hóa Morning Song nằm trong một con hẻm hẻo lánh ở khu dân cư phía đông của làng. Rất ít người qua lại. Sở Vũ đang chuẩn bị mở cửa bước vào, thì một người chơi nữ từ trong cửa hàng bước ra. Xin nhường đường. Là anh, Khắc Tinh. Người chơi nữ nhìn thấy Sở Vũ, lập tức mắt sáng lên, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt của cô trở nên u buồn. Chào cô, Tuyết Hoa Lạc. Sở Vũ vẫy tay chào cô. Người chơi nữ này chính là Tuyết Hoa Lạc. Sở Vũ đã gặp cô 2 lần, nhưng nhận thấy ánh mắt u buồn của Tuyết Hoa Lạc, Sở Vũ cảm thấy có chút kỳ lạ. Ánh mắt u buồn này rất quen thuộc. Sở Vũ đã từ chối không ít cô gái. Sau khi bị từ chối, các cô ấy đều nhìn anh bằng ánh mắt u buồn. Tuyết Hoa Lạc cũng có ánh mắt u buồn tương tự. Sở Vũ tự hỏi, mình không có giao thiệp gì với cô ấy nhỉ? Tại sao cô ấy lại nhìn mình như vậy? Vì vậy, Sở Vũ hỏi có chút không tự nhiên. À, bố cô đâu rồi? Bố tôi đã offline, ông ấy lớn tuổi rồi. Không thích hợp để chơi game trong thời gian dài. Vậy tại sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Khắc Tinh, anh đã cướp nhiệm vụ ẩn của tôi. Nước mắt của nữ thần Savi. Tuyết Hoa Lạc nói một cách u buồn. Nước mắt của nữ thần Savi. Khi Tuyết Hoa Lạc nhận được vòng đầu tiên của nhiệm vụ, trừ khi cô thất bại, người khác không thể nhận được nhiệm vụ này. Tuyết Hoa Lạc cũng nhận ra Khắc Tinh đã chen ngang trong vòng thứ 10 của nhiệm vụ. Nhưng cô không trách Khắc Tinh. Kỹ năng không bằng người bị cướp nhiệm vụ cũng không thể nói gì. Nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Ô, hóa ra là cô. Sở Vũ hiểu ra, hóa ra trong kiếp trước Tuyết Hoa Lạc đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Sau đó, Tuyết Hoa Lạc không thể hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. sự báo thù của Annie và bị Phong hiểu, từ đó rời khỏi trò chơi. Tiến hóa, không lạ gì khi Sở Vũ chưa từng nghe tên Tuyết Hoa Lạc, dù sao, Tuyết Hoa Lạc có ngoại hình khá, lại là một trong những người chơi đầu tiên, dù sao cũng nên có chút danh tiếng. Ý anh là, hóa ra là tôi, Tuyết Hoa Lạc bối rối, không hiểu Sở Vũ đang nói gì. Không có gì, Sở Vũ chuyển đề tài, vì tôi đã cướp nhiệm vụ ẩn của cô, nên tôi sẽ tặng cô một món đồ để bù đắp. Được chứ, Sở Vũ lấy từ ba lô ra, áo giáp vảy trơn, và đưa cho Tuyết Hoa Lạc, đồng thời hiển thị bảng thuộc tính của áo giáp cho cô. Áo giáp vảy trơn LV5, xuất sắc, loại, giáp da, phòng thủ, 6, nhanh nhẹn, 3, dù đã tránh cho Tuyết Hoa Lạc khỏi số phận bị Phong hiểu. Nhưng khách quan mà nói, Sở Vũ cũng đã cướp mất con đường thành thần của cô. Nhiệm vụ chính tuyến, vì vậy, Sở Vũ quyết định tặng áo giáp vảy trơn cho Tuyết Hoa Lạc như một sự bù đắp. Dù sao thì món đồ này bán ở tiệm cũng không được bao nhiêu tiền. Tuyết Hoa Lạc nhìn thấy thuộc tính của áo giáp vảy trơn, lập tức kinh ngạc. Đây là một món giáp cấp 5 chất lượng xanh, đôi ủng, giày đen tối, xuất sắc, LV3, mà khắc tinh đặt trên kệ đang được đấu giá tới 50 đồng linh năng. Áo giáp vảy trơn, sao có thể không đắt hơn 100 linh năng? Bây giờ tỷ giá giao dịch chợ đen của linh năng là 1,20. Quy đổi ra tiền thật gần 2.000 đồng hoa. Không được, quá quý giá, tôi không thể nhận. Tuyết Hoa Lạc vội vàng xua tay, lùi lại 2 bước, nhận đi, nói không được là không được. Thôi thế này nhé, khắc tinh, chúng ta kết bạn, sau này có nhiệm vụ tốt anh giúp đỡ tôi là được rồi. Tuyết Hoa Lạc vừa nói, vừa gửi yêu cầu kết bạn với Sở Vũ. Nửa câu sau của Tuyết Hoa Lạc hoàn toàn là lời khách sáo. Chỉ muốn tìm lý do để từ chối. Cô không thực sự mong khắc tinh cung cấp nhiệm vụ cho cô. Sở Vũ cũng hiểu điều này. Được thôi, sau này có nhiệm vụ thích hợp tôi sẽ liên hệ với cô. Sở Vũ chấp nhận yêu cầu kết bạn của Tuyết Hoa Lạc. Vậy thì được, tạm biệt, đại cao thủ. Tuyết Hoa Lạc vẫy tay, quay người chuẩn bị rời đi. Đợi đã, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Sở Vũ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, gọi cô lại. Chuyện gì vậy? Tuyết Hoa Lạc quay đầu. Chuyện là thế này, Sở Vũ giải thích. Cô vừa ở trong cửa hàng tạp hóa, có thấy chủ tiệm tên là Tina. Không, Tina. Tuyết Hoa Lạc dùng ngón tay chỉ vào cằm. Tôi đang làm nhiệm vụ tuyến của Nam Tước Wilson. Nếu tôi không nhầm, Tina có thể vào trước cổng trang viên của Nam Tước Wilson. Tôi đã gặp cô ấy ở đó. Nam Tước Wilson, cảm ơn cô. Thông tin này rất hữu ích với tôi. Sở Vũ, cảm ơn. Không có gì. Tuyết Hoa Lạc mỉm cười, quay người chạy đi. Chia tay Tuyết Hoa Lạc, Sở Vũ bắt đầu chính thức thực hiện nhiệm vụ ẩn. Cuộc đấu tranh của Tina. Cuộc đấu tranh của Tina có 5 vòng đầu là nhiệm vụ giải đố. Tina không có ở cửa hàng tạp hóa. Người chơi phải thông qua nhiệm vụ giải đố để biết cô đã đi đâu. Nhiều manh mối giải đố rất dễ gây nhầm lẫn. Ví dụ như, Tina thích một chiếc váy nhỏ, đang chuẩn bị đi thử ở cửa hàng quần áo. Hoặc, Tina đã hẹn với Quỳnh, người giám sát chiến sĩ, để kiểm tra năng khiếu ở hội chiến sĩ. Hoặc, Tina đang theo dõi một chú chó con lạc mất gia đình. Nhiều thông tin sai lệch muốn dẫn dắt Sở Vũ vào ngõ cụt. Nhưng may mắn thay, Sở Vũ đã biết thông tin chính xác từ Tuyết Hoa Lạc. Dễ dàng loại trừ các thông tin sai lệch và hoàn thành nhiệm vụ giải đố. Sau khi hoàn thành 5 vòng giải đố, Sở Vũ đến trước cổng trang viên của Nam Tước Wilson, gặp gỡ nhân vật chính của nhiệm vụ Tina. Cách chương.